Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 945, chương 947. Sụp đổ thế giới. Long kỵ sĩ. Một tháng thời gian, tại cái này trong bình tĩnh liền chậm rãi đi qua. Tiểu long nữ vừa mới mang thai. Bất quá bởi vì là tu tiên giả nguyên nhân. Mang thai trong lúc đó một chút phản ứng đến là không thế nào rõ ràng. Đây là chuyện tốt, với lại vậy bởi vì bản thân thể chất nguyên nhân. Tại tăng thêm tại tinh tự loại này cỡ nhỏ dị trong thiên địa. Càng là không có nguy hiểm gì. Cho nên tại có thể sau khi xuyên Việt, vệ tử thanh phân phó hạ tiểu long nữ chiếu cố thật tốt mình. Vệ tử thanh vậy liền không chút do dự liền xuyên qua. Mà bây giờ, vệ tử thanh xuyên qua mục tiêu vậy càng ngày càng rõ ràng. Một là cứu hổ nha tỉnh lại. Hai là đem nữ nhi của mình Thanh Yên mang về. Bởi vì chính mình đã càng phát ra tưởng niệm nàng. Ba thì là phải cố gắng để cho mình cường đại lên. Thẳng từ tu luyện tới nhân tiên về sau. Cảnh giới liền đã bắt đầu dừng lại. Vệ tử thanh hy vọng. Tại mình kích hoạt cuối cùng thân phận thời điểm. Liền xem như không thể cường đại đến thánh nhân gì cảnh giới. Như vậy hy vọng có thể đến chân tiên hoặc là trở lên. Chỉ có loại thực lực này. Hắn mới có thể trong tương lai mỗ một số chuyện bên trên. Bảo hộ lấy mình có khả năng bảo vệ người. Chủ ký sinh. Vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 33 minh đạo cảnh giới. Nhân tiên kỳ thiên phú. Tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si. Tiểu long nữ. Cấm. Busujima Saeko. Oán. Ngọc thấu công chúa. Bỏ. Triệu Linh Nhi, nhiệm vụ, không, tích điểm, 57.100, trở về cộng 100, dẫn người trở về 4.000, trở về đếm ngược, khoảng cách một năm kỳ hạn còn có 365 ngày 23 giờ 58 phút đồng hồ 19 giây. Băng lãnh ánh trăng từ tầng mây bên trong vẩy xuống, dưới ánh trăng, phong đem cây thổi đến xoát xoát rung động, có loại cô tịch cùng hoang vu. Nơi xa là từng tòa có nhà lá dựng xây nhà, có chút cũ kỹ, có loại một trận mưa lớn nghiêng hạ liền sẽ bị phá tan rơi ảo giác. Đây là một tòa thôn trang, trước khi dựa vào một mảnh nhìn như không có cuối cùng hoang dã sâu lâm. Dưới ánh trăng, từng đợt dã thú tiếng sói tru từ nơi đó truyền đến. Phảng phất, thật giống như có vô số ác ma đang giám thị cái này một tòa thôn nhỏ đồng dạng. Nơi này có chút không đúng, bước ra tùy ý môn về sau. Hệ thống cũng đã bắt đầu kiểm tra cái thế giới này. Vệ tử thanh vậy liền đạp lập vào hư không bên trên. Nhìn xuống đây hết thảy, chỉ là không biết vì cái gì. Cái thế giới này lại là để vệ tử thanh cảm giác có chút không đúng. Loại cảm giác này, để vệ tử thanh nói không nên lời cảm giác tới. Thật giống như ở chỗ này, không hiểu cảm giác có chút kiềm chế đồng dạng. Tựa như là trường kỳ bị lấn lăng bá đè người đồng dạng. Trong lòng luôn có một loại táo khí. Không đúng, đây không phải táo khí. Mà là, nghĩ tới đây, vệ tử thanh đột nhiên mở mắt. Cái này xem xét, lập tức hơi kinh ngạc mà bắt đầu. Tại hắn trong tầm mắt, lại là một cái biển lửa. Đỏ bừng vô cùng, lại không cảm giác được bất luận cái gì cực nóng. Thật giống như khắp thiên hỏa biển liền cùng không khí đồng dạng. Đã cùng cái thế giới này hòa thành một thể đồng dạng. Thì ra là thế. Cái này chính là cái này thế giới năng lượng. Thế nhưng là không đúng. Cái này năng lượng giống như đối với nhân loại căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn phát hiện, dưới chân thôn này bên trong này một đám thôn dân trong cơ thể căn bản không có bất kỳ cái gì loại. Này năng lượng tồn tại. Nói cách khác loại năng lực này là không sẽ bị nhân loại hấp thu sao? Đã như vậy, cái kia vì sao thiên địa này còn có loại này năng lượng? Vệ tử thanh không rõ, cho nên hắn chỗ nào vậy không đi. Cứ như vậy đứng trong hư không, chờ đợi hệ thống kiểm tra hoàn thành. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể suy nghĩ thật kỹ mình đường. Làm như thế nào tối đại hóa đi. Đinh, hệ thống kiểm tra hoàn thành. Thế giới này, Long kỵ sĩ, một cái bị nhảy hỏng thế giới. thực lực mức độ lớn tăng lên. Mời chủ ký sinh cẩn thận. Tĩnh, không khí đột nhiên trở nên đọng lại bắt đầu. Loại này ngưng kết là từ trên người vệ tử thanh đi ra. Long kỵ sĩ thế giới. Như vậy nói cách khác, loại này giữa thiên địa năng lượng màu đỏ, chính là trong thế giới này long chỗ có được lực lượng. Đối với long kỵ sĩ vệ tử thanh vẫn là rất có chút quen thuộc. Cái thế giới này sinh ra đã tường thuật không tới. Bất quá có thể tường thuật đến. Rõ ràng nhất, chính là tại một cái tên là đóng bát Rick 10 tuổi nam hài. Thông qua được long kỵ sĩ cuối cùng khảo nghiệm một khắc kia trở đi. Long kỵ sĩ, cái thế giới này kiêu ngạo. Bọn họ có bất hủ sinh mệnh. Nắm trong tay cái thế giới này thần bí nhất lực lượng. Bởi vì không thể địch nổi thần lực, long kỵ sĩ đều là trời sinh tính ngạo mạn, cực độ tự tin, bất quá cũng bởi như thế tử. Cái thế giới này tại long kỵ sĩ khống chế dưới, nhưng cũng cực độ an ổn. Nhưng tất cả những thứ này, ngay tại cái kia gọi đóng bát Rick cùng hai cái hảo hữu ra đi du ngoạn tao ngộ ám sát về sau, bắt đầu thay đổi. Đóng bát Rick tao ngộ ám sát mặc dù may mắn đào thoát, lại vĩnh viễn đã mất đi vốn hẳn nên bạn hắn chung thân đồng bạn Phi Long. Hắn tại vùng hoang vu du đãng mấy tháng về sau, thần trí bắt đầu càng ngày càng hỗn loạn. Khi hắn trở lại long kỵ sĩ đại bản doanh lúc, tựa như biến thành một người khác. Long kỵ sĩ trưởng lão cảm thấy đóng bát Rick không có tư cách lại thu hoạch được một con Phi Long. Quyết định này cuối cùng đem hắn đẩy vào điên cuồng vực sâu. Hắn bắt đầu hướng hắc ám lực lượng khuất phục, một mình trộm đi một đầu vừa mới ấp trứng đi ra tiểu long. Còn thuyết phục long kỵ sĩ, vừa ý chí yếu kém nhất chớ Jenga nhập mình. Hai người bắt đầu xúi dục hướng long kỵ sĩ báo thù đại chiến. Về sau, lại có 12 tên bởi vì các loại nguyên nhân lâm thời phản chiến long kỵ sĩ. Bọn họ hợp thành 13 bội ước đồng minh, tàn khốc địa đồ sát long kỵ sĩ. Đóng bát Rick trở thành cuối cùng bên thắng. Hắn tự lập làm vương, lại bởi vì tính cách đại biến dùng tàn bạo phương thức thống trị toàn bộ A kéo đóng Tây Á vương quốc. Lâu dài chiến hỏa bay tán loạn, mà cái thế giới này nhân vật chính là tại cái này bối cảnh hạ xuất thế. Càng là tại dạng này một cái đã không có bao nhiêu Phi Long thời đại, thành công đạt được trứng rồng, có thuộc về mình Phi Long, đi hướng chúa cứu thế con đường. Đương nhiên, nếu biết cái thế giới này là long kỵ sĩ, vệ tử thanh vậy không hội ngây ngốc tin tưởng. Chỉ có Phi Long loại này ma thú loại tồn tại. Bởi vì tại nguyên tắc bên trong, cái thế giới này thế nhưng là còn có một loại thần bí tồn tại. Cái kia chính là vu sư, cùng võ sĩ, tinh linh các loại. Nhưng cái này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là hệ thống cảnh cáo. Hệ thống rất ít đối với mình cảnh cáo. Nhất là còn nặng tuyên bố cái thế giới này là một cái sụp đổ thế giới. Sụp đổ thế giới vệ tử thanh không có trải qua. Nhưng đại biểu là cái gì mình vậy rõ ràng. Cái kia chính là rất nhiều chuyện đều vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Cũng chính là cái này cái gọi là sụp đổ. Người mới hội nhắc nhở ta sao hệ thống. Hệ thống là có được một chút trí tuệ. Cái này chút rất sớm trước đó liền minh bạch. Lần này vệ tử thanh hy vọng hệ thống có thể nói với chính mình. Cái này sụp đổ đến cùng là chỗ kia sụp đổ. Bất quá hệ thống giống như liền là cố ý không nói với chính mình đồng dạng. Một mực trầm mặc, thẳng đến cuối cùng, vệ tử thanh cũng không có đang hỏi. Đã như vậy thì ngẫm lại tiếp xuống làm thế nào chứ? Coi như tại sụp đổ lại như thế nào? Cuối cùng chỉ là một cái chung vũ thế giới. Thật chẳng lẽ có thể uy hiếp được mình không thành? Vệ tử thanh không biết là, cái thế giới này, sụp đổ trình độ đã sớm vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Trung vũ, hắn rất nhanh liền sẽ rõ ràng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.